Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 2, kết hôn với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngôn ra khỏi chung cư, vẫy tay bắt một chiếc taxi, ngồi vào trong xe trước khi Từ Thu Niên đuổi theo. Tài xế hỏi cậu muốn đi đâu? Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, thuận miệng báo một địa chỉ, mặt không cảm xúc kéo Từ Thu Niên vào sổ đen. Chờ khi xuống xe, Chỉ Ngôn nhìn tòa building cao ngất cách đó không xa. Cậu mới chợt nhận ra lúc trên xe mình đã báo địa chỉ kế bên công ty. Gió đêm ở Thân Thị hơi lạnh, cậu đứng ở bên đường, gọi điện cho Kỳ Phi Dương. Đầu bên kia điện thoại ầm ĩ, nghe âm thanh hẳn đang ở quán bar. Ngôn Ngôn, sao vậy? Bọn tớ đang uống rượu, cậu muốn tới không? Kỳ Phi Dương cất cao giọng hỏi. Chỉ Ngôn cầm di động, lời muốn nói đến bên môi lại nuốt ngược vào trong, trở thành một khoảng lặng ngắn ngủi. Không có gì, vậy các cậu cứ uống đi, tớ không tới đâu. Cậu biết Kỳ Phi Dương thích uống rượu, đoán chừng lúc này đang ở quán bar chơi hay lắm, cậu không muốn làm hắn mất hứng. Không có chuyện gì chứ? Kỳ Phi Dương nhận ra giọng cậu sai sai, lại hỏi, xảy ra chuyện gì rồi à? Chỉ Ngôn cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ tự nhiên hơn. Không có gì, tớ định gọi cậu đi ăn cơm. Buổi chiều quên mất nói với cậu, qua điện thoại cậu nghe có người đang giục Kỳ Phi Dương uống rượu. Chỉ Ngôn chủ động kết thúc câu chuyện, cậu cứ chơi đi, được. Hẹn ngày khác nhé. Kỳ Phi Dương không hoài nghi nội dung trong lời của cậu. Cười nói, lần sau tớ mời khách, được. Chỉ Ngôn cúp điện thoại, một mình đi dạo không mục đích. Sau khi quen Từ Thu Niên, ngoại trừ Kỳ Phi Dương ra thì cậu ở Thân Thị không còn người bạn nào khác. Vào một đêm thế này, cậu chẳng biết phải đi đâu. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Rõ ràng bọn họ sắp kết hôn rồi, còn chọn xong ngày về ra mắt bố mẹ hai bên. Cậu khó khăn lắm mới làm người trong nhà chấp nhận chuyện mình thích đàn ông, lại để cậu gặp được gã bạn trai ngoại tình trước khi kết hôn. Chỉ Ngôn bất giác đi đến dưới tòa nhà công ty. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, logo công ty sáng đèn bên ngoài tòa nhà khải chú. Cậu theo bản năng nhấc chân tiến vào tiền sảnh tòa nhà. Lúc chờ thang máy có vài người mới tăng ca xong từ bên trong đi ra. Chỉ Ngôn gật đầu chào hỏi bọn họ, đi lướt qua vai nhau. Chỉ Ngôn vào thang máy, quét thẻ của tòa nhà, phòng tổng giám đốc và văn phòng làm việc tổng giám đốc ở cùng một tầng. Chỉ Ngôn đẩy cửa tiến vào khu làm việc ở phía trước. Bên trong vẫn sáng đèn, có hai đồng nghiệp đang thu dọn chuẩn bị rời đi, trợ lý Chỉ. Sau cậu quay lại, nhìn thấy Chỉ Ngôn, người đó lên tiếng chào hỏi, tôi quên đồ, quay lại lấy. Chỉ Ngôn giả vờ thoải mái mỉm cười. Nói dối, thực ra là cậu không biết phải đi đâu. Chỉ Ngôn liếc nhìn về phía phòng làm việc tổng giám đốc Tần vẫn làm à, hình như đi rồi. Hai đồng nghiệp thu dọn xong đi về phía cửa, trợ lý Chỉ. Bọn tôi về đây, đi cùng không? Hai người đi trước đi, chốc lát nữa tôi tắt đèn cho. Chỉ Ngôn xua tay, vậy bọn tôi đi đây, mai gặp nhé. Vâng, mai gặp. Chờ bọn họ đi rồi, Chỉ Ngôn dỡ xuống sự thoải mái, cả người mệt mỏi, cậu uể oải ngồi trên chỗ của mình. Trong văn phòng trống vắng không một bóng người, nhưng mà vẫn tốt hơn màn đêm dài đằng đẵng bên ngoài nhiều. Chỉ Ngôn nằm bò trên bàn, lướt điện thoại tìm kiếm khách sạn gần đây, tính đến đó ngủ trước một đêm. Cậu đang tìm kiếm thì có một cuộc gọi đến. Người gọi là nữ thần dân vũ quảng trường. Đây là tên mà Chỉ Ngôn đặt cho mẹ Chỉ. Chỉ Nguyệt Hoa, giờ này Chỉ Nguyệt Hoa gọi đến, chắc hẳn là gọi hỏi cậu đã ăn cơm chưa. Còn cả chuyện dẫn bạn trai về gặp phụ huynh nữa. Chỉ Ngôn không nhận, chuyện cậu và Từ Thu Niên hẹn hò Chỉ Nguyệt Hoa vừa mới biết không lâu. Tuy nói trong nước đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng đồng tính kết hôn vẫn là số ít. Đa số các bậc cha mẹ vẫn chưa chấp nhận được. Chỉ Nguyệt Hoa cũng không ngoại lệ. cho nên chỉ ngôn mãi cho đến tận lúc chuẩn bị đăng ký kết hôn mới nói chuyện này với chị Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa lúc đầu tất nhiên không đồng ý, mặc cho cậu dỗ hay làm nũng ra sao đi nữa. Bà giận hẳn một tuần mới chịu nguôi, bảo cậu dẫn người về xem thử. Chị Ngôn không muốn mẹ chị biết tâm trạng mình không tốt. Sợ bà lo lắng, bèn nhìn chằm chằm vào cái tên trên di động. Tiếng chuông vang vọng trong khu phòng làm việc. Hết tiếng này đến tiếng khác. Sau đó, chị Nguyệt Hoa gửi mấy tin nhắn qua VX. Chị Ngôn nhìn tin nhắn trên màn hình. Chị Nguyệt Hoa, nhóc đẹp trai, ăn cơm chưa? Chị Nguyệt Hoa, mấy hôm nay thế nào hả? Công việc có bận không? Chị Nguyệt Hoa, mấy ngày nữa trời trở lạnh rồi. Nhớ mặc thêm quần áo. Không được thời trang hơn thời tiết đâu đấy. Rõ ràng người thích điệu là bà. Hốc mắt chị Ngôn đỏ ửng. Trong lòng trào dâng cảm giác chua xót. Cậu không trả lời tin nhắn ngay. Cửa sổ kính sát đất phản chiếu bóng dáng yếu ớt của cậu. Qua một lúc, cậu mới cầm điện thoại gõ chữ. Chị Ngôn, lúc nãy con bận, không để ý, tối nay phải tăng ca. Con ăn cơm rồi. Chị Ngôn, mẹ cũng vậy nhé, chú ý giữ ấm. Chị Nguyệt Hoa trả lời cậu rất nhanh. Chị Nguyệt Hoa, tối vậy rồi còn tăng ca. Thôi thôi, nhanh đi làm việc đi. Nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya. Thức khuya sẽ không còn là nhóc đẹp trai nữa. Chị Ngôn, vâng, con biết rồi. Gõ xong hàng chữ cuối cùng, một giọt nước mắt rơi lên màn hình. Cũng không biết tại sao, lúc cậu bỏ đi rõ ràng vẫn kiềm nén được. Nhưng đọc mấy tin nhắn của mẹ chị xong cậu lại thấy thật chua xót. Chị Ngôn dùng tay che lấy miệng, cố nén không cho mình bật khóc thành tiếng. Cậu vùi đầu xuống, nhỏ giọng khóc nức nở. Bả vai run run, xem như giờ khắc này mọi sự uất ức đều trút ra hết theo dòng nước mắt đi. Chẳng biết qua bao lâu, di động trong tay rung lên, là một tin quảng cáo chẳng có ích gì. Chị Ngôn lúc này mới bình tĩnh lại. Cậu hít hít mũi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Cầm khăn giấy lau nước mắt, cậu vừa mới lau xong, ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện trên cửa kính phản chiếu một bóng người. Dáng người thon dài, bờ vai rộng rãi, đôi mắt sâu xa lẳng lặng nhìn cậu. Chị Ngôn lập tức cứng đờ cả người, chậm rãi xoay cổ, đối diện với tầm mắt đó. Sau đó, cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tần Cố nghe thấy tiếng động bên ngoài lâu rồi, nhưng không có đi ra. Anh đứng ở cửa, nhìn trợ lý nhỏ đứng thẳng người. Âu phục trên người cậu hơi nhăn, tóc mái trước trán hơi loạn. Đôi con người lập lòe ánh sáng phủ một tầng hơi nước mông lung. Mắt ửng đỏ vì khóc, cực giống một con thỏ nhỏ yếu ớt đáng thương. Chị Ngôn nhìn thấy Tần Cố, thoáng cái đầu óc tỉnh hẳn. Cậu bị nhìn đến mức không được tự nhiên, chậm gì gì lên tiếng. Giám đốc Tần, anh vẫn ở đây à? Vừa mới khóc xong. Giọng có chút nhẹ, mềm mềm như bông. Tần Cố thu hồi tầm mắt đồng thời quay người đi. Nếu vẫn còn ở công ty thì sửa lại biên bản cuộc họp hôm nay đi. Động tác dụi mắt của Trì Ngôn chợt cứng đờ. Giờ đúng là phải tăng ca thật rồi. Bị cắm sừng còn phải tăng ca. Cậu thảm quá đi mất. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ. Trì Ngôn không dám chống lại. Tình yêu mất rồi thì thôi. Chứ bát cơm thì không thể để mất được. Cậu vội vàng đáp lời, nhanh chóng thu dọn chỗ ngồi, mở máy tính lên. Chị Ngôn bận làm việc, tạm thời quăng chuyện của Từ Thu Niên ra sau đầu. Cậu sửa biên bản xong thì gửi qua loa cho Tần Cố. Tần Cố gọi cậu đi vào. Cậu chậm rãi hít một hơi, đi đến cửa phòng làm việc, khẽ khàng gõ cửa. Nghe bên trong truyền ra hai chữ vào đi. Cẩn thận dè dặt mở cửa. Tần Cố ngồi trước bàn làm việc, sau lưng là cảnh đêm rực rỡ nhiều màu sắc, bên dưới ánh đèn sáng sủa. Anh mím đôi môi mỏng, dáng ngồi thẳng tắp, cả người sang quý, nhìn xuống cả thành phố trong tư thế của người bề trên. Giám đốc Tần, có chuyện gì sao à? Chỉ Ngôn đứng cách bàn 1 mét. cung kính hỏi, sửa lại, Tần Cố nói mà chẳng thèm ngẩng đầu lên. Còn muốn sửa lại à? Chỉ Ngôn thầm gào khóc trong lòng. Vừa mới quay đi thì đã bị gọi lại, ngồi đây sửa đi, Tần Cố vẫn không ngẩng đầu. Chỉ Ngôn sửng sốt mất 2 giây, suýt nữa đã tưởng mình nghe nhầm. Trước khi chuyển tới, cậu có nghe các anh chị phòng tổng giám đốc bảo rằng tổng giám đốc Tần của bọn họ thích sạch sẽ, không thích đồ trong văn phòng bị người khác chạm vào. Vậy nên, mỗi ngày ngoại trừ dặn dò lao công quét dọn vệ sinh, sắp xếp văn kiện trong văn phòng và tiếp đón nhân viên tới tìm tổng giám đốc, Chỉ Ngôn chưa bao giờ ở lại bên trong quá lâu. Chỉ Ngôn chậm chạp quay người lại, nghe Tần Cố dặn dò, còn đống này nữa, chỉnh lại hết toàn bộ thành báo cáo. Chỉ Ngôn nhìn một chồng tài liệu, trong lòng hối hận muốn chết. Cậu không nên đến công ty. Hôm nay là ngay xui xẻo gì thế chứ? Vừa bị cắm sừng vừa phải tăng ca. Sao cậu thảm thế cơ chứ? Tần Cố thấy cậu không nhúc nhích, anh nhìn cậu, ngồi đó đi, sửa lại hết cho tôi. Chỉ Ngôn, vâng, bị Tần Cố nhìn chằm chằm, cậu lập tức đổi giọng, tôi sửa lại ngay đây. Chỉ Ngôn ở cùng một không gian với lãnh đạo trực tiếp nên khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Cậu vỗ vỗ mặt, bắt buộc mình xốc lại toàn bộ tinh thần, liên tục chỉnh lại mấy chỗ quan trọng. Cuối cùng không cần sửa nữa thì lại bắt đầu bận sắp xếp chỉnh lại đống báo cáo mới. Phòng làm việc yên tĩnh kim rơi cũng nghe thấy luôn. Mà đúng lúc này bụng cậu lại kêu vang 2 tiếng. Chỉ Ngôn giờ mới nhớ ra mình quên chưa ăn cơm. Nhưng mà ngượng thật đấy. Chỉ Ngôn vùi đầu, lỗ tai đỏ bừng, hy vọng Tần Cố không nghe thấy. Lại mong anh nghe thấy rồi tốt bụng thả cho cậu đi. Qua chốc lát, Chỉ Ngôn cẩn thận dè dặt ngước mắt nhìn lên. Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc đang dồn hết sự chú ý nhìn chằm chằm vào máy tính. Không hề có động tĩnh gì. Thì ra người ngượng ngùng chỉ có một mình cậu. Chỉ Ngôn sửa sang văn kiện thêm một lát. Lúc này điện thoại phòng làm việc chợt vang lên. Tần Cố đang bận, Chỉ Ngôn bèn đi qua nghe. Điện thoại truyền đến giọng của một anh chàng, xin chào. Có phải anh Tần không? Đồ ăn của anh đến rồi. Bây giờ tôi đang ở dưới công ty của anh. Phiền anh xuống lầu lấy giúp. Muốn lên tầng nào của công ty cũng phải quét thẻ. Người thường không vào được. Chỉ Ngôn sững sờ. Đồ ăn, giám đốc Tần gọi. Cậu nhìn về phía Tần Cố vẫn đang thong dong thản nhiên. Giám đốc Tần. Đồ ăn đến rồi. Tôi xuống lầu lấy nhé. Tần Cố gật đầu. Chỉ Ngôn đi thang máy xuống tầng 1, báo tên cho anh shipper, xác nhận đồ ăn này là do Tần Cố đặt. Cậu xách hộp cơm về lại phòng tổng giám đốc, thì ra tổng giám đốc Tần cũng chưa ăn cơm. Chỉ Ngôn đặt đồ lên chiếc bàn bên cạnh, nhìn đóng gói bên ngoài, là một nhà hàng tư rất nổi danh ở Thân Thị, nghe bảo chỉ phục vụ ship hàng cho hội viên VIP, giám đốc Tần. Đồ ăn lấy lên rồi. Chỉ Ngôn nói với Tần Cố, gọi cho cậu đấy. Ăn đi, Tần Cố bảo, giám đốc Tần gọi đồ ăn cho cậu. Tuy trong lòng từng có suy đoán này, nhưng Chỉ Ngôn không ngờ là thật, ăn no mới có sức tăng ca tiếp. Đang cảm động tự dưng lại nghe Tần Cố nói tiếp. Chỉ Ngôn vẫn hơi hơi cảm động, bỏ qua mấy lời của tư bản. Cậu hỏi, giám đốc Tần, anh ăn chưa? Có ăn cùng nhau không? Hỏi xong mới thấy hối hận. Đã bảo giám đốc Tần bị bệnh sạch sẽ. Sao có thể ăn cùng cậu cơ chứ? Cậu tự mình ăn đi. Tần Cố trả lời. Ra ngoài ăn. Tiếp đó lại bổ sung thêm một câu. Quả nhiên đây mới là tổng giám đốc Tần thật. Có được sự quan tâm của mẹ chị. Còn có đồ ăn mà giám đốc Tần gọi. Chỉ Ngôn thấy không còn quá buồn nữa. Cậu ngồi ở bên ngoài ăn xong, mở cửa sổ thông gió, chờ mùi bay đi hết mới trở lại phòng làm việc tiếp tục vùi đầu sửa sang văn kiện. Quả nhiên ăn no uống đủ mới có sức tăng ca, cuối cùng cũng sửa sang lại xong. Chỉ Ngôn mừng rỡ đưa cho Tần Cố xem, ai ngờ Tần Cố chỉ nhìn lướt qua một lượt, lạnh nhạt phun ra 4 chữ, Làm lại lần nữa, Chỉ Ngôn nhắm mắt, chết mất, có lẽ tối nay trôi qua quá mức nhấp nhô. Chỉ Ngôn lần thứ hai sửa sang văn kiện mới được một nửa. Kìm không được gật gà buồn ngủ. Lúc Tần Cố chú ý tới, thấy đầu của trợ lý nhỏ sắp đập lên bàn tới nơi rồi. Lúc đầu Chỉ Ngôn chỉ cách bàn có 1 cm, cậu chợt mở bừng mắt. Ngay giây phút cậu tỉnh táo, xung quanh đột nhiên chìm vào trong bóng tối. Cúp điện ư? Cậu sững sờ, chắc điện lực gần đây đang bảo trì. Tần Cố rất bình tĩnh. Chỉ Ngôn nhớ lại, mấy hôm trước công ty điện lực có gửi thông báo, nói là tối nay sẽ cúp điện 3 tiếng, nhưng mà cậu quên mất chuyện này, và hiển nhiên giám đốc Tần cũng quên luôn rồi, vậy làm sao bây giờ? Chỉ Ngôn bất giác hỏi. Đèn quanh đây đều tắt hết, chỉ có ánh sáng mờ mờ phía xa. Trong bóng tối, Chỉ Ngôn nhìn thấy bóng người trước bàn làm việc đứng lên. Thang máy ngừng hoạt động rồi. Hoặc là không đi xuống tối nay ngủ lại công ty, hoặc là leo bộ xuống, nhưng mà phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của Khải Trú đấy. Tần Cố dùng đèn di động chiếu sáng, đi ở phía trước, nếu buồn ngủ rồi thì vào phòng nghỉ ngủ đi. Phòng tổng giám đốc tất nhiên có phòng nghỉ, là nơi nghỉ ngơi thường ngày của Tần Cố. Bên trong có giường, có sofa, có tủ quần áo, có phòng tắm. Giống hệt một phòng bình thường có đầy đủ mọi tiện nghi. Chỉ Ngôn chưa từng vào nhưng có nghe nói đến, đứng ở đó làm gì? Bóng người đó đi đến trước cửa phòng nghỉ, sau đó dừng lại. Giám đốc Tần, tôi, Chỉ Ngôn ấp úng. Cậu muốn nói cậu đi vào thì không thích hợp cho lắm. Tần Cố cắt ngang lời cậu, giọng điệu không cho phép từ chối, vào đi. Chỉ Ngôn do dự chốc lát, theo sau tiến vào. Bên ngoài là sắc trời mờ mờ ảo ảo, trong tầm nhìn mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh của phòng nghỉ. Không hổ là phòng nghỉ của tổng giám đốc Tần, còn lớn hơn cả căn nhà thuê của cậu nữa. Tần Cố tìm chăn đi về phía sofa, quay đầu nhìn người đứng ở cửa. Cậu ngủ giường hả? Không không không, Chỉ Ngôn vội vàng lắc đầu. Giám đốc Tần, anh ngủ giường, tôi ngủ sofa. Thấy Tần Cố nhìn mình, cậu nói tiếp, ngày mai anh còn phải đi xem mắt. Nói được một nửa, cậu không dám nói tiếp. Sao lại nói ra chuyện này chứ? Chỉ Ngôn theo bản năng bịt miệng, yếu ớt nói, cứ để tôi ngủ sofa à? Chỉ Ngôn quá kiên trì. Cậu cầm lấy chăn đi ra sofa. Trên chiếc chăn tỏa ra mùi hương dễ chịu thoang thoảng, giống hệt mùi gỗ lành lạnh trên người giám đốc Tần. Chỉ Ngôn nằm trong chăn, lại không ngủ được, là vì nhìn thấy cậu khóc. Giám đốc Tần mới giữ cậu lại tăng ca, để cậu rời đi sự chú ý. Còn gọi đồ ăn cho cậu, để cậu ngủ giường. Nghĩ tới đó, con người giám đốc Tần thật ra rất tốt, tuy bình thường không dễ ở chung lắm, còn lạnh lùng nghiêm túc nữa. Nhưng anh là một ông chủ rất tốt. Có thể là do ngủ trong phòng nghỉ của tổng giám đốc. Chỉ Ngôn nhìn chằm chằm trần nhà không buồn ngủ chút nào. Cậu nghiêng đầu, nói vào trong bóng tối. Cảm ơn anh, tổng giám đốc Tần. Cách một khoảng, đầu phía giường truyền tới tiếng ư. Chỉ Ngôn im lặng chốt lát. Sau đó nói tiếp, nếu không nhờ có anh, tối nay tôi không biết phải ngủ ở đâu nữa. Có lẽ do đêm tối dễ khiến người ta đa cảm. Chỉ Ngôn nói liền mấy câu. Xin lỗi, tôi còn vụng trộm bàn tán chuyện kết hôn của anh. Tổng giám đốc Tần, anh yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Tại sao? Tần Cố hỏi. Chỉ Ngôn sửng sốt, nhận ra Tần Cố đang hỏi câu trước đó. Cậu trầm mặc chốc lát, không có gì cả. Tôi gặp phải chút chuyện không vui thôi. Nghĩ đến tình cảm 3 năm nay hóa thành bọt biển, Chỉ Ngôn nhịn không được bùi ngùi. Chỉ là không ngờ tới trái tim của một người lại thay đổi nhanh đến vậy. Gì mà lâu dài như trời đất, gì mà thề non hẹn biển đều là giả dối hết. Nhưng mà cũng may, có thể thấy rõ được bộ mặt thật trước khi kết hôn. Không đến mức chẳng kịp có cả cơ hội hối hận. Chỉ ngôn nói tới đó, thở dài một hơi, nhưng tôi đã nói với người nhà sẽ dắt người về ra mắt phụ huynh. Mẹ tôi lúc mới đầu còn không đồng ý cho bọn tôi ở chung. Nếu để bà biết, chắc chắn bà sẽ rất lo lắng. Tôi không muốn làm bà buồn, nhưng tôi lại không biết phải nên nói với bà chuyện không còn đối tượng kết hôn thế nào. Bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ có một mình cậu đang thì thào. Cậu tưởng Tần cố ngủ rồi, mới lải nhải nói nhiều như vậy. Nhưng không ngờ qua chốc lát, trong màn đêm Tần cố chợt hỏi một câu, kết hôn với tôi không? Cách chương.